Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Quỷ thôn. Ninh Chí Quốc dẫn trước Hoa Hạ quân đội khoảng chừng 15 ngày trái phải tiến vào cái này bị mệnh danh là ác quỷ thế giới số 42 thế giới. Thế giới này ở bọn họ lúc tiến vào vẫn là ban ngày. Ánh nắng tươi sáng, sắc trời sáng sủa, thấy thế nào đều cảm thấy là một mảnh phong cảnh tú lệ địa phương. Bọn họ đi tới thế giới này địa phương là ở một vùng thung lũng. Nước xanh núi xanh chọc tâm tình người ta vui sướng. Ninh Chí Quốc nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, thậm chí đều không thể tin được nơi này chính là Trương Thanh trong miệng quỷ quái nảy sinh thế giới. Bất quá ngẫm lại trên địa cầu quỷ quái tựa hồ cũng không thèm để ý ban ngày đêm đen. Sở dĩ bọn họ liền cảnh giác lên, quan sát bốn phía, bảo đảm hiện tại an toàn. Nơi này không có âm khí, hẳn là tương đối an toàn. Nói chuyện chính là Lâm Nhược Hải, thần sắc hắn bình thản, khí huyết bốc lên chốc lát không hề tình huống khác thường. Thế là xác định trước mặt hoàn cảnh. Như vậy hiện tại chúng ta liền cần tìm tới phụ cận nhân loại điểm tụ tập. Tần Hải ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, tìm kiếm chu vi tình huống khác thường. Hắn là dân gian xông lên cao thủ, tuy rằng không có tham dự bất luận cái gì võ đạo giải thi đấu, thế nhưng là dường như hắc mã bình thường xông vào thần võ môn khảo hạch, từng thành công quan. Kanda Ichiro đứng ở đoàn người cuối cùng vị trí, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là tùy tùng mọi người cùng nhau hành động. Đoàn người rất đi mau ra khỏi sơn cốc, sau đó trước mặt liền đụng tới một ông già, tay hắn cầm tổn hại nát bát, bên trong đựng nước sạch, đối với mọi người mặt lộ mỉm cười đâm đầu đi tới. Thế nhưng còn không chờ đến hắn mở miệng nói chuyện, phía trước nhất Ninh Chí Quốc một quyền đánh tới, ông lão toàn bộ thân thể liền một mực vỡ vụn, hóa thành một đoàn khói đen phát ra một trận thê thảm tiếng quát tháo sau biến mất. Thật yếu gia hỏa, Tần Hải nhíu nhíu mày, liền đại sư huynh tùy ý đánh ra một quyền liền không chịu nổi. Vẻn vẹn chỉ là biên giới khí huyết liền bị giết chết. Như vậy quỷ quái là nhỏ yếu nhất sao? Vẫn là nói cái khác quỷ quái đều là trình độ này. Không nên khinh thường, Lâm Nhược Hải nói rằng, thế giới này tuy rằng chỉ là hạ giới, nhưng vẫn có rất nhiều thực lực siêu tuyệt tồn tại. Tần Hải nhún nhún vai không tiếp tục nói nữa, tiếp tục tùy tùng phía trước Ninh Chí Quốc đi về phía trước. Vào lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ thân ở một ngọn núi bên trong, vẫn luôn ở đi xuống. Bên dưới ngọn núi nơi đó có thôn trang. Đột nhiên Kanda Ichiro mắt sắc phát hiện tình huống, mở miệng nói rằng, ngữ khí của hắn hơi hơi cứng ngắc, nhưng tiếng hắn nói cũng không tệ lắm, tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Theo ngón tay của hắn chỉ về, những người khác cũng đều nhìn thấy chỗ kia mơ hồ thấy rõ thôn trang. Không nên khinh thường, loại này làng nhỏ rất có thể có vấn đề, Ninh Chí Quốc mở miệng nói. Hắn trải qua nhiều lần quỷ quái cắn giết hoạt động, rất rõ ràng loại này chỗ thật xa rất dễ dàng gây nên những vật bẩn thỉu kia chú ý. Rất nhiều lúc toàn bộ làng cũng có thể bị quỷ quái giết chết, hóa thành một mảnh quỷ thôn. Ninh Chí Quốc lời nói để vài vị dân gian cao thủ nhíu mày. Bọn họ trong ngày thường ở trong thành phố luyện võ, đúng là không rõ lắm những này. Nhiều lắm cũng chỉ là từ trong tin tức có hiểu biết. Hơn nữa còn đều là tóm gọn bản. Nghe được Ninh Chí Quốc như vậy tỉ mỉ cách nói, tức khắc phía sau lưng lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. Nếu như là quỷ thôn, chúng ta nên làm gì? Tần Hải ngữ khí dĩ nhiên mang theo một điểm run rẩy. Làm dân gian võ giả, hắn nhiều nhất tham dự quá mấy lần vây quét quỷ quái sự tình. Hơn nữa còn đều là lạc đàn loại hình quỷ quái, đụng tới một cái làng đều là vật như vậy, hắn đáy lòng chung quy vẫn có chút sợ hãi. Ngươi đang sợ sệt, Ninh Chí Quốc nhìn về phía hắn, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không muốn lo lắng, chúng ta ở thế giới này là vô địch, dù cho là quỷ thần đều muốn do chúng ta đến sắc phong. Ngươi còn sợ cái gì đây? Là chúng nó sợ sệt ngươi mới đúng. Bất quá không chỉ có là Tần Hải một người, cái khác vài tên dân gian võ giả cũng giống như thế. Chính là Kanda Ichiro cũng là trong lòng rụt rè. Rốt cuộc làm anh hoa chi quốc truyền thống, quỷ thần loại hình truyền thuyết mới là nhiều nhất. Thậm chí bọn họ văn hóa bên trong bút mực đều chiếm cứ cực đại số lượng. Đến thời điểm mấy người các ngươi đi tiêu diệt quỷ thôn, Ninh Chí Quốc trực tiếp đem mấy cái chột dạ người điểm đi ra, để bọn họ đi làm chuyện này. Muốn đánh vỡ một người trong lòng nhất thứ sợ, không bằng để bọn họ tự mình đi cảm thụ một chút vật này là có cỡ nào yếu đuối là có thể rồi. Tần Hải tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng dù sao cũng là Ninh Chí Quốc chính mồm dặn dò. Hơn nữa cũng không phải là mình một người, vài vị đồng thời lời nói, trong lòng hắn cũng không phải như vậy sợ sệt rồi. Thế là chỉ có thể thất giọng nói, đúng, đại sư huynh. Sau đó, Tần Hải cùng những người khác tăng nhanh bước chân, hướng về bên dưới ngọn núi tòa kia làng xông qua. Ninh Chí Quốc cùng những người khác lẫn nhau gật đầu một cái cũng từng theo hầu đi. Đây là dự bị để ngừa vạn nhất xuất hiện vấn đề. Cũng tốt cùng nhau đối mặt. Mấy phút, đám này bước chân vững vàng võ giả liền sung xuống núi phong. Đi đến làng biên giới. Ở đây vừa nhìn, ngôi làng này quả nhiên âm khí tràn ngập, dày đặc phảng phất sinh ra hải dương bình thường. Ở trong thôn tùy ý chảy xuôi, quả nhiên là quỷ thôn. Ninh Chí Quốc nhẹ giọng nói. Tần Hải đám người hít sâu một hơi, vận lên thanh vân công, hướng về trong thôn đi đến. Sau mười mấy phút, bên trong lại không có động tĩnh gì. Hai người khác có chút ý động, chuẩn bị tiến vào quỷ thôn nhìn một chút tình huống. Bọn họ cũng không phải lo lắng Tần Hải bọn họ tao ngộ nguy hiểm. Rốt cuộc bất cứ lúc nào có thể thỉnh cầu Trương Thanh phá giới giải cứu. Chỉ là hiếu kỳ bọn họ hiện tại tao ngộ mà thôi. Đang lúc này, Ninh Chí Quốc đột nhiên kêu bọn hắn lại. Chờ đã, mấy người vừa muốn lộ ra nghi hoặc thần sắc, đột nhiên cũng nhíu mày, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Trốn đi, Ninh Chí Quốc thấp giọng nói. Mọi người lập tức lắc mình lùi về sau, tìm kiếm từng cái địa phương bí mật tự thân. Không tới chốc lát công phu, mấy chục con khoái mã chạy nhanh đến. Chúng nó trên lưng thồ từng cái thân thể cao to uy mãnh tráng hán. Chung quanh bên dưới vẻ mặt sáng láng, có thể xưng tụng một câu hảo hán. Bọn họ ăn mặc tương đồng màu đen giáp y, trong tay đều nắm giữ một bộ khai phong trường đao. Chỉ là hình dạng có chút quái lạ. Tựa hồ cũng không phải là chiến trường giết chóc binh khí, mà là loại kia làm thịt chó giết lợn loại hình lợi khí. Nhưng cũng dài ra rất nhiều, tựa hồ cũng có thể coi như chém giết vũ khí. Quái lạ như vậy, vũ khí trên có màu đen cùng vết máu đỏ sậm. Một mắt nhìn lại, tựa hồ có thể phát hiện từng tia từng sợi âm khí chảy xuôi. Ninh Chí Quốc thần sắc bất định. Đột nhiên có một loại trực giác sinh ra, thế giới này sở dĩ còn không bị quỷ quái hủy diệt. Khả năng cùng loại vũ khí này có nhất định liên quan. Loại này trực giác đến không hiểu ra sao, nhưng hắn lại biết này tuyệt đối không phải vọng chắc. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, ở đi tới thế giới này trước, Trương Thanh đã từng nói với hắn, nếu như ở đây có cái gì phúc như tâm đến loại hình trực giác, như vậy tuyệt đối phải tin tưởng, này rất có thể là thế giới này dành cho bọn họ ám chỉ. Cũng chính là thiên cơ, tất cả mọi người vũ khí lấy ra, làm tốt chuẩn bị trước chiến tranh. Hàng này kỵ sĩ đi tới quỷ thôn trước ghìm ngựa đứng lại. Một người hô, hôm nay, chúng ta nhất định phải đem mảnh này quỷ vực triệt để tiêu diệt. đưa ta vĩnh yên thành một cái an bình hoàn cảnh. Tiêu diệt quỷ vực, đưa ta an bình. Tiêu diệt quỷ vực, đưa ta an bình. Một cái lại một cái người giơ lên vũ khí bắt đầu hô hoán. Thần sắc phấn khởi, thấy chết không sờn, liền ở bọn họ tâm tình kích động, mang theo hẳn phải chết tín niệm chuẩn bị tiến vào quỷ thôn thời điểm. Mấy bóng người đột nhiên từ bên trong đi ra. Ô, lúc nào nơi này đột nhiên người đến rồi? Tần Hải ngữ khí ngả ngớn, nhìn mặt lộ kinh ngạc cùng không thể tin tưởng bọn kỵ sĩ ha ha nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.